Một hôm trăng ở trên cao, băng mây là đà chiếu soi mặt hồ. Trời thu giấc ngủ chiêm bao, hoa thân chùa cuội yêu thầm hằng ngai. Cuộc đời này đôi khi thấy chán nên muốn được thanh tiên bay khắp nơi trên trời. Không còn lo ngày mai ra sao, đến ngày dòng chơi ta ở trên cao. Ai ai ai, ai.